Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chỉnh xương chuyên gia. Trương Tam hết ý kiến, trợn tròn mắt, hắn nói cái gì vậy, không nói được, bởi vì chính hắn cầm Diệp Trần không có bất kỳ biện pháp nào. Trên mình những vết thương này, bị đánh dữ dội, tựa hồ chỉ có thể tự bị. Phi ca, van cầu ngươi, giúp huynh đệ mấy cái chút giận một chút, dạy bảo thằng nhóc này. Ngươi không phải biết lớn rất nhiều lão sao? Kêu một cái tới đây. Thằng nhóc này, ngông cuồng như vậy, ngươi đều không dạy một chút hắn làm người sao? Trương Tam đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Trần Phi. Hắn bây giờ có thể trông cậy vào, cũng chỉ có Trần Phi. Đây chính là Thiên Hải tập đoàn Trần Thị thiếu chủ. Nếu là hắn thật nguyện ý xuất thủ, nói không chừng có thể đánh đè xuống tiểu tử này kiêu căng phách lối. Lợi hại hơn nữa, vậy nhất định có thể có khác biệt người có thể chế hắn. Tìm ta, chỉ một chút Diệp Trần. Đùa gì thế? Trần Phi trong một cái chớp mắt này, cũng có chút nhớ đánh chết tên này xung động. Đùa gì thế? Thằng nhóc này là thật muốn hại chết mình à? Trương Tam, chính ngươi muốn chết, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nhưng ta còn không muốn chết. Trần Phi tức giận trách mắng. Diệp tiên sinh là người nào? Hắn nhưng mà bầu trời mặt trời, ai có thể cùng tranh chiếu rọi? Ta chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi, cho hắn xách giày cũng không xứng. Ngươi không muốn nói càn. Diệp tiên sinh, ta chính là của ngài lính hầu, ngài nghĩ thế nào sai khiến liền làm sao sai khiến. Nha, nghe nói như vậy, Diệp Trần nhìn đối phương dáng vẻ nhiều hứng thú. Còn nhớ trước kia Trần Phi, nhưng mà rất kiêu ngạo, đường đường tập đoàn Trần Thị thiếu chủ, đối với mình một cái đến nhà ở rể, lời nói, ánh mắt tới giữa đều là tự tin và phách lối. Bây giờ thế nào, tất cả đều là thấp giọng hạ khí, hoàn toàn hãy cùng đổi một người. Trần Phi à, ngươi hẳn hiểu rõ một chút. Diệp Trần chậm rãi đứng lên, nói, ta người này, nói ra, đó chính là tát nước ra ngoài, thay đổi không hết. Quy củ không thể phá, ngươi nhất định phải là ngươi đã nói, trả giá thật lớn. Cái này, Trần Phi nghe xong, hai chân mềm nhũn, hắn không nghĩ tới, hắn nói đến chỗ này phân thượng, nịnh bợ quay chụp trình độ này, như cũ không có thể được Diệp Trần thông cảm. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Diệp Trần, ta cho ngươi tiền, ta có tiền, ta cho ngươi tiền. Trần Phi hoảng không chừa đường, đem trên người mình tiền mặt toàn đều lấy ra, mấy chục ngàn khối tiền mặt, tất cả đều móc ra, để lên bàn, ta còn có thẻ, chỉ cần ngươi muốn, cho ta chút thời gian, ta đi lấy cho ngươi tiền, đều có thể, trăm nghìn đều được. Trần Phi một cuống cuồng, lớn tiếng nói, giờ khắc này, hắn hận không được, cầm trên người mình tất cả tiền tất cả đều móc ra. Chính là vì có thể để cho Diệp Trần không dựa theo quy củ trừng trị hắn. Dẫu sao, thật dựa theo quy củ tới, đó chính là muốn phế hết một cánh tay của hắn. Loại trình độ này tổn thất, hắn vậy không chịu nổi. Đường đường tập đoàn Trần Thị thiếu chủ, thành một cái người tàn tật, sau này làm sao còn đi ra ngoài gặp người. Thật mất thể diện. So sánh tại tiền tài, một cánh tay thì phải hơn nữa, trị giá tiền nhiều hơn. Số tiền này đâu, người muốn lưu lại, nhưng một cánh tay đâu, cũng phải lưu lại. Diệp Trần nhìn Trần Phi, cười nói, dám cầm chủ ý đánh tới vợ ta trên mình, không cho ngươi chút lợi hại nhìn một chút, ngươi còn ghiền. Cái gì, tiền muốn, cánh tay cũng phải, cái này cũng quá bá đạo đi. Trần Phi mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Trần cũng đã ra tay. Ken két, chấm ngoặc kép, Diệp Trần hai tay một hồi dao động, Trần Phi cánh tay nơi khớp xương liền truyền tới một hồi thanh âm thanh thúy. Hai giây sau này, vậy cổ dây rức đau đớn liền truyền khắp Trần Phi đầu óc. Hắn chỉ biết là, trong đầu đều là đau, lại cũng không có bất kỳ những thứ khác cảm giác, đau cũng không nói ra lời. Để cho ngươi phụ thân tìm vùng lân cận chỉnh xương cao thủ đi. Vận khí tốt, ngươi còn có thể tìm được một người cao thủ. cầm ngươi xương tiếp nối. Nghỉ ngơi nửa năm, còn có thể khôi phục. Qua thời gian, chính là Đại La Kim Tiên, cũng không cứu được ngươi. Diệp Trần nhìn Trần Phi hình dáng, giọng bình thản nói một câu, không coi ai ra gì cầm lên trên bàn bên cạnh tiền mặt. Liền trực tiếp đi, không có làm tiếp bất kỳ dừng lại. Cái này, Trương Tam các người nhìn một màn này đều trợn tròn mắt. Người này lá gan vì sao lớn như vậy? Cầm Trần Phi đánh, liền đi bộ như vậy. Còn cầm đi tiền, quá hiêu trương bạt hổ. Sẽ không sợ tập đoàn Trần Thị trả thù sao? Mau, đưa ta đi. Trần Phi đau xuất mồ hôi chán. Hắn đối với Diệp Trần nói có thể không dám thờ ơ. Người này nói lời không thể không tin. Hiện tại đi tìm chỉnh xương cao thủ mình còn có cứu. Nếu là bởi vì trễ nãi thời gian, mà làm trễ nãi chữa trị, vậy thì thua thiệt quá đáng. Hối hận vậy không kịp. Trương Tam mấy người nghe được nói, cũng không có do dự. Dìu đỡ Trần Phi đi ra quán trà. Diệp Trần cầm trong tay tiền, từ từ đi bộ trở về công ty châu báu. Để cho ngươi canh giữ ở chỗ này. Ngươi lại chạy đi đâu? Lâm Nguyệt Giao bóng người từ bên cạnh đi ra. Vừa nhìn thấy Diệp Trần, liền giọng nghiêm túc hỏi. Thằng nhóc này, thật đúng là không để cho người đỡ lo. Ta không chạy, chính là ta. Chấm ngoặc kép, còn nói không chạy. Hơn nửa tiếng cũng không thấy ngươi bóng người. Ngươi tổng không thể nói là đi phòng rửa tay nửa tiếng đi. Diệp Trần mới vừa muốn giải thích. Lâm Nguyệt Giao giọng hết sức nghiêm túc nói một câu. Nhìn ra, tính tình của nàng gần đây đều bắt đầu đổi được nóng nảy. Cái này cũng và Diệp Trần dần dần có chút tránh thoát bàn tay nàng có lòng quan. Lâm Nguyệt Giao nóng nảy. Bất chi bất giác bên trong cũng đã có thay đổi. Cho ngươi, Diệp Trần đem đã đếm xong 5.000 đồng tiền. Đưa cho Lâm Nguyệt Giao. Ừ, tiền. Lâm Nguyệt Giao một hồi cau mày. Theo bản năng đem tiền nhận lấy. Không hiểu hỏi, ngươi đây là ý gì? 5.000 đồng tiền à? Mới vừa rồi mấy người kia lường gạt đi. Ta cho ngươi đoạt về. Diệp Trần nói đàng hoàng. Đem tiền đoạt về. Lâm Nguyệt Giao đầu tiên là sửng sốt một tí. Sau đó trong lòng hơi có chút kích động. Nàng ngược lại là không nghĩ tới. Diệp Trần nguyên lai là làm loại chuyện này đi. Dẫu sao, tiền đều đã thất lạc. Là nàng tự tay cho đi ra. Không nghĩ tới. Diệp Trần nhưng là chạy ra ngoài truy đuổi mấy người kia. Ngươi, ngươi có không có thương tổn được à? Không, không có sao chứ. Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi một câu. Chỉ là cái giọng nói này có chút chột dạ. Dẫu sao, mới vừa nàng nhưng mà trách mắng Diệp Trần một phen. Lại là nàng hiểu lầm liền đối phương. Ta không có chuyện gì. Ta hiện tại đi vào phòng rửa tay. Diệp Trần thuận miệng nói một câu. Liền đi phòng vệ sinh phương hướng đi tới. Hắn lần này là thật mắc đái. Trước khảo hạch thời điểm, nhàm chán liền uống không thiếu nước. Sau đó chiếu cố truy đuổi Trương Tam mấy người. Cũng không kịp lần trước phòng rửa tay. Bây giờ trở về tới. Tự nhiên phải đi. Nhìn Diệp Trần hình bóng. Lâm Nguyệt Giao một hồi ngẩn ra. Tạm thời cũng không có phục hồi tinh thần lại. Nắm trong tay 5.000 đồng tiền. Nàng tâm tình này cũng có chút phức tạp. Không biết làm sao đi trình bày ý nghĩ trong lòng. Trần Phi ở Trương Tam mấy người đỡ dưới. Ngồi lên xe. Chạy thẳng tới tập đoàn Trần Thị. Thành tựu Thiên Hải địa khu một nhà công ty lớn. Tập đoàn Trần Thị có một nhà thuộc về mình văn phòng cao ốc. Rất là khí phái. Đã sớm nhận được điện thoại Trần Kiến Công đã ở tập đoàn dưới lầu chờ. Chuyện gì xảy ra? Trần Kiến Công thấy mình bộ dáng của con trai. Một hồi cau mày. Lạnh lùng hỏi. Hắn Trần Kiến Công tại Thiên Hải cũng là một nhân vật. Mình con trai lại có thể bị đánh thành như vậy. Đây nếu là không cho cái giải thích. Hắn như thế nào có thể nhẫn? Ba, trước cho ta tìm một chỉnh xương lão sư phụ. Nếu không thời gian chậm không kịp, cái này tay nếu là tiếp không được, vậy thì phế à? Trần Phi gấp cũng sắp khóc. Hắn nhưng mà cầm Diệp Trần nói nhớ rất rõ ràng. Đây nếu là bỏ lỡ chữa trị thời gian, hắn thì thật thành người tàn tật. Ta biết một cái, một viện lão trung y, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Trần Kiến Công cũng chỉ tạm thời đem truy cứu hung thủ ý tưởng ném ở một bên. Mang Trần Phi ngồi lên xe, chạy thẳng tới một viện. Ở trên đường, hắn liền điện thoại liên lạc một tí. Đến một viện sau đó, liền đi thẳng đến phòng làm việc của đối phương bên trong. Không có đi qua lấy số những cái kia rườm rà quy trình. Đây cũng là thành tựu người có tiền chỗ tốt. Có tiền, mới có thể đi vào đến thượng lưu xã hội. Vào thượng lưu xã hội, mới có thể có quan hệ. Có quan hệ, mới có thể hưởng thụ được có tất cả loại mạng giao thiệp chỗ tốt. Nếu như Trần Phi chỉ là vậy gia đình, vậy hiện tại liền phải ngoan ngoãn xếp hàng. Cứ như vậy, thì phải bỏ qua cao nhất chữa trị thời cơ. Ngô lão, ngài cho thật tốt xem một chút đi. Trần Kiến Công trầm giọng nói, mang một chút khẩn cầu. Thành tựu hắn duy nhất con trai, dĩ nhiên là rất cưng chiều. Dẫu sao, tập đoàn Trần Thị gia sản lớn như vậy, còn muốn cho Trần Phi tới thừa kế. Nếu là rơi được một cái tàn tật, vậy cũng không tốt. Ngô lão, đây là thành phố một viện nhất là đức cao vọng trọng trung y Nguyên lão. Ở chỉnh xương phương diện có rất cao thành tựu, xa không người bình thường có thể so với. T, đau à, chấm ngoặc kép, Ngô lão tay mới vừa đụng đến Trần Phi cánh tay. Người sau giống như là giết heo giống vậy gào khóc, vậy kêu là một cái thê thảm. Nhưng Ngô lão nhưng là sắc mặt không thay đổi, tiếp tục hai tay đụng vào. Hắn nếu là không cẩn thận đụng một tí, là không có biện pháp biết rõ xương vết nứt vị trí. Kỳ quái, cái này là ai làm? Ngô lão cau mày, không nhịn được hỏi, ta cũng không biết, dù sao thằng nhóc này ẩu tả, khẳng định là đắc tội người nào. Ngô lão, như thế nào, có cứu sao? Trần Kiến Công quan tâm hỏi, cứu là có cứu, vẫn còn kịp, Ngô lão thuận miệng nói, chỉ là người này quá độc ác, nếu là trễ nữa đưa tới 20 phút, phỏng đoán liền không thể cứu được. Đem thời gian bóp chết như vậy, có chút quá ác độc. Cái gì, dề ra tới 20 phút cũng không cứu. Trần Kiến Công trong mắt tất cả đều là khó chịu vẻ. Đây là đang cầm con trai hắn thân thể làm trò đùa. Cái thù này, nhất định phải báo. À, chấm ngoặc kép, à, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Toàn bộ phòng ban chỉ còn lại Trần Phi gào khóc tiếng. Nối xương, muốn không ngừng chạm. Không ngừng nạn, bản thân xương liền sai vị. Đến lúc này đi một lần, dĩ nhiên là càng thêm đau đớn khó nhịn. Đặc biệt là ở tiếp đi lên một khắc kia, Trần Phi lại là đau thiếu chút nữa trực tiếp ngất xỉu. Tốt lắm, Ngô lão vỗ vỗ tay. Nói, Tiểu Phi, ngươi theo ta nói một chút. Đây là đâu cái trung y chuyên gia về xương kiệt tác. Người bình thường căn bản là không có biện pháp tạo thành như vậy thương thế. Đối với xương vị trí và tế bào, cùng với thời gian bà khống quá mức đăng phong tạo cực. Ta đây muốn xem, ở nơi này thiên hài, ai lòng dạ như vậy độc ác, ta thành tựu trung y thái đẩu, phải thật tốt dạy một chút đối phương làm người. Trung y chuyên gia về xương, nghe nói như vậy, Trần Phi một hồi mơ hồ, Diệp Trần lúc nào là được trung y chuyên gia về xương? Hoàn toàn là kéo con bê. Không, hắn không phải cái gì, chuyên gia về xương, liền, chính là một cái tiểu hộ vệ. Trần Phi còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, cảm thụ nối xương chỗ truyền tới đau đớn. Một hồi nhe răng tét miệng, nói tới nói lui, cũng không lớn lanh lẹ. Không thể nào, có bản lãnh như vậy, còn làm gì hộ vệ. Hắn muốn thì nguyện ý cho ta trợ thủ, ta cho hắn một tháng 50.000. Ngô lão vung tay lên, trực tiếp nói, đầu năm nay, có phần này năng lực, tới chỗ nào cũng không thiếu cơm ăn. Hắn cũng không tin, đối với thân thể con người xương cấu tạo, như vậy như lòng bàn tay, sẽ tìm không được công việc, đi làm một người hộ vệ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://meteruyensiu.com/chuyen-gạch-chéo-ta-gạch-nối-bi-a-gạch-nối-tuoc-gạch-nối-psu-gạch-nối-nsan-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.